Lấy vợ phải dùng sắc dụ trước. Chương 14, góc truyện audio.com. Trước mặt mọi người vô cùng tự nhiên giả trang thành hình tượng ưu tú dưới tiêu chuẩn của xã hội. Thầm nghĩ hoàn toàn thả lỏng, không bị quấy rầy. Tinh tinh, chiếc điện thoại bị ném bên giường vang lên tiếng tin nhắn. Anh đưa tay tìm kiếm, sờ soạng vài cái thuận lợi kiếm được chiếc điện thoại, cầm nó tới trước mắt. Anh luật nhân, buổi tối nhớ ngủ sớm nha, còn nữa một tuần không thấy anh ở công ty. Em sẽ vô cùng nhớ anh nha, anh cũng phải cẩn thận đừng để người khác bắt cóc nhà em yêu anh. Chụt, hôn một cái đi, pa, hình ảnh tình yêu tràn đầy nhảy vào tầm mắt. Dường như nội dung chữ viết giống như bản thân người gửi tin. Làm anh cười lên, tin nhắn chúc ngủ ngon, vừa là thông báo vừa là nhắc nhở. Sau cùng còn không quên bổ sung thêm hình ảnh đôi môi đỏ mọng ăn khớp với nội dung. Có thể ở trong một tin nhắn ngắn tất cả ý đồ trong đầu đều bày tỏ rõ ràng. Anh thật không thể không khâm phục cô nhóc này. Nhìn thấy hình ảnh đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn kia, anh nhớ lại nụ hôn trên xe khi nãy. Tay, theo bản năng xoa nhẹ môi, ở đây vẫn nhớ rõ xúc cảm thơm mát mềm mại kia. Bên môi đầy ý cười lại vào lúc này truyền đến một chút chua xót. Cho dù có một chút chút động lòng thì sao? Chứng thực tiền lệ quá nhiều. Không có người phụ nữ nào có thể tiếp nhận sau khi về nhà bạn trai. Tựa như dần dần biến mất, hoàn toàn không ra khỏi cửa. Càng không thể tiếp nhận bạn trai cũng không làm cho cô vào khu nhà ở độc thân của bản thân. Không cần nghi ngờ, anh là người phòng thủ trái tim rất mạnh. Từ nhỏ chỉ có sau khi về nhà mới có thể hoàn toàn thả lỏng thói quen. Làm cho anh càng thêm bảo vệ khu vực cá nhân này. Nhưng nhiều lần quen bạn gái đừng nói tiếp nhận tật xấu của anh. Chỉ là không hoàn mỹ một chút, đều không cho phép xuất hiện trên người anh. Trong đầu hiện lên nhiều lần quen bạn gái. Ánh mắt của anh thoáng nhìn, đảo qua so với phòng khách, phòng bếp sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng vẫn là mớ bừa bộn trong phòng, nỗi chua xót bên môi thoáng nhạt dần. Phi Tiểu Thiến khác với bạn gái anh đã từng quen, cứ trực lai trực vãng. Ngay cả oán giận cũng đơn thuần đáng yêu. Bản thân cũng chưa từng chịu áp lực từ cô. Nhưng, thực sự không cần lại thêm một ví dụ thực tế để tự nói với bản thân. Trước kết giao với phụ nữ vừa dịu dàng lại khéo hiểu lòng. Sau khi kết giao lại một lần cũng không chịu nổi. Anh không rảnh lại đi vỗ về một người phụ nữ vừa nổi giận vừa khóc vì anh không mua đồ ăn khuya đưa đến nhà của đối phương. Càng chán ghét hơn mỗi lần đưa về đều trình diễn một màn chia tay khôi hài. Cho nên, cứ giữ gìn như vậy đi. Độc thân, vẫn là độc thân tốt nhất. Cách chương.